Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 1, góc truyện audio.com. Nó im lặng, mắt nhìn vào ly cà phê. Tuy nó cô nói gì nhưng tự nhỏ Hân có lẽ cũng biết nó đang hỏi tại sao. Quán đông khách nhưng khoảng cách giữa các bàn khá xa và tối. Tiếng nhạc từ chiếc loa xa xa phát ra dịu dàng. Ra diết, nắm lấy tay nó nhỏ Hân ngập ngừng tiếp tục. Hân xuống đây chiều qua. Nhỏ thi kêu Hân xuống để chăm sóc em, Hân sẽ nói em biết mọi chuyện. Chỉ mong em sớm quên mọi chuyện chứ. Đừng hận con Thi, nó chậm rãi đưa ly cà phê lên miệng. Từng giọt đắng trôi vào cổ họng. Đắng, đắng nao lòng, Thi sắp lấy chồng rồi em à, câu nói thoát ra từ miệng nhỏ Hân. Rõ ràng, từng chữ, bất giác tay nó siết chặt ly cà phê. Lòng nó như cái ly đang rơi chạm đất vậy. Đột ngột vỡ tan, đôi mắt nó vẫn hướng nhìn về phía trước. Vô định, con Thi nó chỉ mới biết chuyện đám cưới thôi đó em, anh Huy nói ba ảnh làm ăn bị thua lỗ lâu rồi nghe nói cần vốn. Vụ đó cũng hổng ảnh hưởng mấy tới con Thi nhưng mà mẹ nhỏ. Bà đi đánh casino ngoài biên giới đó. Thiếu nợ nhiều lắm cầm cố thâm hụt vô vốn làm ăn của ba nhỏ luôn. Tự nhiên bà nghĩ ra cách. Cho con Thi cưới con ông nào đó bạn đối tác lâu năm vói ba nhỏ để có tiền cứu gia đình. Giọng nhỏ Hân càng ngày càng chậm đi vì xúc động. Còn nó, chẳng thay đổi nét mặt, chẳng phản ứng gì cả. Thi thoảng có những người khác đi ngang, có cả người quen chào nó, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười vô hồn. Anh đó tên Quang, giờ đang định cư ở Canada. Hồi đó ảnh ở Việt Nam chơi thân với tụi Hân. Hay về Việt Nam phụ ba ảnh làm cũng đang theo đuổi nhỏ Thi lâu rồi. Anh Huy nói hai bên gia đình bàn bạc làm xong giấy tờ. Chuẩn bị đám cưới mà hổng cho anh em nhỏ Thi biết. Tới hồi biết con Thi với anh Huy hổng chịu, mẹ ảnh làm dữ lắm. Tội nghiệp nhỏ Thi, hèn gì tự nhiên mẹ nhỏ bắt nó nghỉ học đi học ngoại ngữ để đi du học. Giờ mới biết để bắt nhỏ cưới chồng theo anh Quang qua Canada sống. Nhỏ Thi nó, bị gia đình ép thôi. Em đừng giận nó tội nghiệp. Nhỏ Hân cô còn đủ bình tĩnh nữa. Giọng nghẹn đi vì xúc động. Nhưng vẫn cố gắng nói. Nó sợ em đau lòng. Sợ em suy sụp nên hổng dám cho em biết. Âm thầm chịu khổ một mình. Giờ hết cách rồi nó mới nhờ Hân. Xuống để an ủi em nè. Nhỏ Thi nói. Thôi, đừng nói nữa. Tự nhiên khóc dữ vậy. Hân nín đi, nó đưa tay lau nước mắt cho Hân. Mỉm cười lắc lắc cái vai nhỏ. Em hổng buồn thôi mắc gì Hân khóc. Nè uống sinh tố đi. Hân ngơ ngác nhìn nó. Mắt đầy vẻ lo lắng ái ngại. Em hổng sao chứ? Ừ hổng sao? Nè đi chơi không? Đi đâu em uống hết đi em dẫn đi chỗ này. Nó mỉm cười cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Ngậm trong miệng nuốt từ từ để thưởng thức mùi vị đắng nghẹt lòng màu đen ấy rồi ngồi im lặng thả mình vào ghế lắng nghe tiếng nhạc dịu dàng. Tha thiết, môi nó mỉm cười, Netea có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười nó. Nhưng, trời tối, mấy ai nhìn thấy đôi mắt nó như thế nào vào lúc này nhỉ? Ly cà phê gần cạn, nhỏ Hân có vẻ cũng uống xong ly sinh tố của mình. Nó gọi tính tiền rồi kéo tay nhỏ Hân lên xe chạy ào về nhà nó. Nhưng cô phải vào nhà mà chạy thẳng ra cánh đồng gần đó. Có một con đập nước người ta dùng để chia cắt hai bên dòng sông. Một bên là nước ngọt và một bên là nước mặn. Dừng xe ở chân đập, nó leo lên phía trên. Nhỏ Hân leo theo sau lưng khá khó khăn vì giày cao gót. Leo lên trên thành cao của con đập nó ngồi im nhìn về phía xa. Sau lưng nó là cánh đồng lúa trải dài. Phía trước mặt là những dãy đèn điện của các trang trại nuôi tôm sáng lấp lánh cả một vùng rộng lớn. Ngỡ ngàng với vẻ đẹp lung linh trước mắt, nhỏ Hân nắm chặt tay nó thích thú. Đẹp quá em ơi, sao Metea đốt đèn nhiều vậy? Ừ trang trại nuôi tôm đốt đèn sáng để giữ tôm. Em hay tới chỗ này lắm hả? Ừ, buồn em lại chạy lên đây ngồi. Một mình hả, ừ, một mình, nó im lặng ngồi nhìn về phía xa. Nhỏ Hân thi thoảng quay nhìn nó lo lắng. nó chẳng nghĩ gì cả. Một cảm giác trống rỗng đến lạ lùng. Đêm ở vùng quê nghèo bình yên đến lạ. Thi thoảng vài tiếng dế, tiếng côn trùng kêu râm ran, xa xa tiếng máy bơm nước đều đều, nhưng vẫn cô làm nó cảm thấy ồn ào. Mọi thứ xung quanh đối với nó đều nhạt nhòa, im lặng, sao em ơ cô nói gì? Nói chuyện gì cơ? Về thi, về, chuyện Hân vừa nói, em ơ cô sao chứ? Ngốc à, cô sao, mà sao xuống đây, rồi nhà Hân biết hốc, biết, hổng la hả, không, sao vậy, Hân đi suốt, chuyện thường, nó quay qua nhìn Hân, rồi lại nhìn ra xa, sao hồi đó ghét em lắm mà, giờ lo cho em vậy, giờ vẫn ghét mà, ghét sao quan tâm dữ, thì ghét mới quan tâm, ngộ thiệt, bạn bè, ghét thì ghét chứ lo thì lo. Em có muốn ôm cô? Cô, nó im lặng, tiếng cô thốt ra nhẹ nhàng, nhưng vòng tay nó lại kéo Hân vào lòng. Cảm giác lo lắng nào đó thoáng qua, sợ, con quái vật trong nó trỗi dậy, lại bất cần, lại cô kiềm chế đi si mình, lại làm, những người xung quanh nó đau. Chấm, vòng tay này, có lẽ, thực sự cần thiết, ít nhất, cũng đưa một tí cảm xúc nào đó trở về. Chứ, cảm giác trống rỗng, bình tĩnh đến vô hồn của nó bây giờ. Thực sự, chính nó cũng cảm thấy sợ. Trời về khuya, im lặng, gió càng lúc càng lạnh khiến cơ thể nó run lên. Những cơn ho kéo đến như điều tất nhiên. Nhỏ Hân cũng có thể ngồi im nửa. Em, về đi em ho rồi kìa. Còn sớm mà, thôi về đi năn nỉ đó. Hân cũng lạnh nè, nhỏ đưa tay áp vào má nó để chứng minh lời nói. Đúng là nhỏ bị lạnh thiệt. Vậy mà này giờ cô chịu nói, thôi về. Nó đứng dậy cố nén cơn ho leo xuống đất. Nhỏ Hân leo theo sau. Đỡ Hân xuống, lên xe nó phóng về phòng. Chưa thấy ai như nó. Về quê đó, nhà ngay đó, nhưng chẳng ghé vào. Đến phòng nó dắt xe vào rồi ra ngồi trước hàng ba lắp sim điện thoại vào. Quăng một bên, tiếng nhạc chuông báo tin nhắn đến dồn dập. Màn hình điện thoại liên tục sáng rung lên nhưng, nó chẳng buồn đọc đến. Nhỏ Hân pha một ly nước cam cầm theo cái mền ngồi xuống cạnh nó. Nè uống đi em, nước cam đó. Hân mua hồi sáng, vậy à, Hân, sao, cho, em một tí muối nha. Nhỏ Hân gật đầu đi vào trong kiếm muối cho nó. Chẳng biết vì sao tự nhiên nó muốn cho muối vào ly nước cam nửa. Có vẻ, nó đang nhớ em thì phải. Nhỏ Hân đi ra đem theo một gói nhỏ. Nhà có gì đâu đói kiếm muối. Có gói muối ớt Hân đi xe ăn ổi chống say xe còn nè. Cũng được, nó lấy gói muối chút hết vào ly nước cam. Khuấy đều rồi đưa lên miệng uống trước con mắt bất ngờ của nhỏ Hân. Vị mặn của muối, vị chua của cam và vị ngọt của đường tạo nên một mùi vị nhớ nhung. Khiến nó cảm thấy thực sự đau nhói lồng ngực, kịp nuốt đi si vài ngụm nước cam, chấm, nó ho như điên loạn. Cũng phải, ngực nó đang yếu và trong cam còn có vị cay của ớt nửa mà. Nhỏ Hân vội vàng chạy lấy chai nước suối đem ra cho nó uống. Dòng nước mắt lạnh chạy dài vào ngực từ từ làm dịu đi cơn ho của nó. Nhỏ Hân lấy cái mền chùm lên người nó rồi chui vào tựa đầu lên vai nó im lặng. Nó cũng chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi im, nhìn ra đường, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn vẫn đến nhưng chưa đủ phá ta sự yên tĩnh của đêm khuya. Nó dựa lưng vào tường nhắm mắt, thời gian trôi qua, nhỏ Hân ngủ gục trên vai nó tự lúc nào, còn nó, đôi mắt vẫn mở to, chấm, nhìn về lên bầu trời đen đặc, chẳng có trăng, chẳng có sao, chỉ toàn một màu đen lạnh lùng. Mỉm cười, ngày mai trong nắng xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi, nước mắt, lăn dài, cách chương.